Xin chào mọi người. Rất hội viên YouTube chào đón bạn Giang Huân. Cảm ơn bạn nhé. Bạn tham gia hội viên rất YouTube ủng hộ á. Cảm ơn Giang Huân rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Tranh Nhất Phàm tập 383. Chuyện đau đớn nhất trên đời này không gì khác hơn là trái với nguyện vọng. Vốn nghĩ là biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, nhưng cuối cùng lại là kết quả lưỡng bại câu thương, có thật khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng vang nhẹ nhàng đã bỗng dưng phát ra, một bàn tay như ngọc nhẹ nhàng vỗ đầu Trác Phàm một cái. Không khỏi sửng sốt, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Quân Thành không biết từ lúc nào đã vuốt lên xoa mái tóc Trác Phàm, chậm rãi vuốt ve, tựa như đang an ủi anh. Thế nhưng đôi mắt vô thần kia vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Hai mắt bất giác sáng ngời, Võ Thanh Thu lúc này vỗ tay nói: "Trác Quân chớ đánh lòng, Quân Thành sư muội từ sau khi cảm giác Trác Quân trở về chính là bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn, yên tâm đi, ta nghĩ chỉ cần liều tâm là được, Trác Quân này còn sống, bình tình Quân Thành sư muội cũng sẽ sớm lành thôi." "Đúng vậy, hiện tại ta đã trở lại, nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng, không bao giờ rời khỏi nàng nữa." Chậm rãi nắm lấy bàn tay mềm mại trên đầu, Trác Phàm nắm chặt vào trong tay, chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt không biểu cảm gì của Quân Thành, nói ra: "Yên tâm, từ nay về sau, cho dù có chết ta vẫn sẽ luôn nắm tay nàng, sẽ không để cho nàng cô độc trên đời này nữa." Nghe được lời này, hai người Thượng Quan Nghi Yến cùng Võ Thanh Thu đều khẽ gật đầu, vui mừng cười cười. Nhất là Thượng Quan Nghi Yến, trong lúc vui mừng, sâu trong đầy mắt còn có một chút chua xót. Nàng vui mừng vì Trác Phàm có thể một lần nữa đoàn tụ với ái thê của mình, nhưng đồng thời đau buồn vì không còn cơ hội nào nữa. Nhưng tóm lại, nàng vẫn chúc phúc cho hai người Trác Phàm, hy vọng hai người có thể đoàn viên mỹ mãn bên nhau cả đời. Về phần chính nàng, kỳ thực làm cô của Tiểu Tân Tử cũng là không tồi. Người tới đây, Thượng Quan Nghi Yến bất giác lộ ra nụ cười hiểu ý, so với ngày xưa càng thêm mỹ lệ. Võ Thanh Thu nhìn thấy bất giác hơi ngây người, tiếp theo đó là cười khẽ gật gật đầu. Mà tất cả mọi người không chú ý tới chính là đúng lúc này, khóe miệng Quân Thành khó nhận ra hơi nhếch lên, thần quan trong mắt cũng nhẹ nhàng lay động một chút, chỉ là chợt lóe rồi biến mất, không ai phát hiện ra. Bùm! Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa lao, mọi người bất giác đồng loạt cả kinh, nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một bộ thi thể chân gãy tay cụt bay vào, toàn thân máu tươi đầm đìa, đã không còn một chút hơi thở nào. Ngay sau đó chợt thấy một bóng dáng xinh đẹp thập phần bưu hãn sải bước đi vào, nhìn xuống Trác Phàm để hét lớn: "Này tiểu tử, các ngươi không sao chứ? Ta đến cứu các ngươi." "Ngươi là ai? Bên ngoài có 23 cao thủ quyên cảnh của Hải Minh Tông canh gác, sao có thể để ngươi dễ dàng xông vào như vậy chứ, đồng tử?" Nhưng không được, co rút lại, Võ Thanh Thu không khỏi hoảng sợ lên tiếng. Nhất định cười, người đó khinh thường liếc hắn một cái, từ chỗ gian kiến nói ra: "23 quyên cảnh lão đầu thì tính là cái gì chứ, chuyện lão nương muốn làm, bọn họ có thể ngăn được một giây đã là có bản lĩnh." Chỉ là lão nương tuyệt đối không nghĩ tới, địa lao của Hải Minh Tông này thiết kế cái kiểu gì, tầng tầng cửa ải cuối cùng, cơ duyên là hai tiểu hoa nhi dung cảnh canh giữ, quả nhiên là kim ngọc bên ngoài bại hoại bên trong, càng ngày càng kém. Với dứt lời, người đó liền đứng dậy, trong nháy mắt liền đi tới trước người hai người, sát khí cường đại nhất thời bao vây hai người, trong nháy mắt liền hạ tử thủ. Trong động nhìn không được căng thẳng, đồng tử Võ Thanh Thu không khỏi run lên, kinh hãi thất sắc. Người này thực lực cao như thế, muốn giết bọn họ căn bản không cần tốn nhiều công sức, khó trách những cường giả quyên cảnh ở bên ngoài còn chưa làm ra được động tĩnh gì để đã bị nhất nhất xóa bỏ. Người này thực sự đáng sợ đến cực điểm mà. Giờ khắc này, người kia lại muốn xuống tay với bọn họ, có thật là soi bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Thực sự không có đưa phần sinh cơ đáng nói, bọn họ ngay cả cơ hội lớn tiếng gọi cũng có. Người ta đây sắc mặt Võ Thanh Thu bất giác trầm xuống, vẻ mặt đã trắng bệch, trăm lần bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay hắn thật sự là ra ngoài không xem hoàng địch, sao lại một mực gặp phải loại chuyện này chứ. Dừng tay ngự vũ. Nhưng mà ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng hét lớn lại bỗng dưng vang lên. Một kiếm chỉ tràn đầy sát khí kia nhất thời dừng lại. Người đó lạnh lùng nhìn hai người một cái, rồi lại nhìn về phía Trác Phàm. "Làm sao vậy? Người muốn giữ bọn họ sao?" "Không sai, người này chính là Bách Đứng Ngự Vũ, vốn nàng trộm kiếm ở Phong Thiên Các không thành, vừa định trở về thương lượng với bọn người Trác Phàm, lại nhất thời phát hiện ra đoàn người thương đội bọn họ lại bị người Hải Minh Tông giam giữ giám sát. Cái gọi là Bách Đứng Ngự Vũ bình thường đầu óc không dùng được, nhưng thực lực lại vượt trội, liền nhất thời quyết định đập vào địa lao này. đem Trác Phàm là đại não của mình cứu ra, rồi chờ kế hoạch của anh. Nếu không, bị mắc kẹt trong lồng chim này là thực sự không biết nên làm như thế nào. Bọn họ là bằng hữu của ta, là tới thăm ta, không phải là thủ vệ nơi này, cho ta mặt mũi, không cần làm tổn thương bọn họ. Nhẹ nhàng khoác khoác tay áo, Trác Phàm lẩm bẩm trấn an. Nghe được lời này, Bánh Lưng Vũ trong lòng hiểu rõ, không biết là thói quen hay là sao, thật sự rất nghe lời Trác Phàm, không để ý, nhún vai, vỗ vỗ hai người, thì đã là người một nhà, ha ha, vừa rồi có chút đắc tội, xin đừng để ý, ai không ngại không ngại, không để ý, không để ý, ha ha. Khóe miệng bất giác lộ ra một tia cười khổ, sắc mặt Võ Tinh Thu có chút cứng ngắc lên tiếng, đồng thời nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử này mấy năm gần đây đã làm cái gì chứ, làm sao tìm được cường thủ như vậy, chẳng lẽ cũng là Thiên Ma Sơn sao? Đúng vậy, Thiên Ma Sơn vừa rồi chỉ là ôn chuyện với hắn, còn không có cơ hội hỏi rõ nghi hoặc nhiều năm như vậy. Thiên Ma Sơn đến tận cùng là cái gì, có tồn tại hay không? Bất quá quay đầu lại nhìn Bánh Lưng Vũ hung ác kia, Võ Tăng Thu lại hơi rụt đầu lại, không nhiều lời nữa, câu hỏi này vẫn là để sau hỏi lại đi. Mà tiểu cô nương từ con kiến này lại bị bộ dáng vừa rồi của Bánh Lưng Vũ dọa đến mức cầm như hến, nửa chữ cũng không dám nói ra nổi. Không để ý tới hai con thỏ trắng bị kinh hãi quá độ này, Bánh Lưng Vũ chỉ là vẻ mặt đắc ý đi tới trước người Trác Phàm, trân trọng nói ra: "Ồ, Tiền Quán Sự, đây là chuyện gì xảy ra vậy chứ? Lão nương nửa ngày không gặp các ngươi, như thế nào lại biến thành tù nhân, còn phải để cho lão nương không ngại vất vả đến cứu các ngươi?" Tiền Quán Sự: "Bày mưu tính kế của ngài đâu rồi, tính toán sai hay sao?" Tiểu nhân đắc chí liếc mắt nhìn nàng một cái, Trác Phàm từ chối ý kiến, quay người lại nhìn về phía những người khác, khẽ cười nói ra: "Mọi người nhớ kỹ khuôn mặt này, ta bây giờ sẽ dạy cho các người biết cách phân biệt các loại người. Sau này gặp phải loại người này có thể dẫm liền dẫm, có thể dẹp liền dẹp, ngàn vạn lần đừng khách khí, bởi vì một khi hắn đắc chí sẽ lộ ra khuôn mặt như thế, người sẽ hối hận vì sao lúc trước không dẫm hắn nhiều thêm hai cái." Mọi người nghe được bất chắc đồng loạt che miệng cười khẽ. Bánh Lưng Người Vũ lại da mặt co rút lại, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, hồng hăng nghiến răng. Bánh Lưng Người Vũ bất giác căm hận lên tiếng: "Tiểu tử thúi chết tiệt, thành tù nhân cũng quản được cái miệng thối của ngươi. Lão đường là tới cứu các ngươi không cảm ơn còn chưa tính, còn đến mỉa mai ta sao? Có chừng lão nương tức giận không cứu các ngươi ra ngoài, sẽ các ngươi làm sao bây giờ? Không cứu thì không cứu, ai cầu ngươi tới cứu chứ?" Hừ. Nhưng mà Trác Phàm không khỏi cười nhạo một tiếng, nắm chặt bàn tay Sở Quân Thành ôn nhu nhìn về phía nàng nói ra: "Kỳ thực ở chỗ này thêm mấy ngày ta đang cầu còn không được. Nếu Người Vũ cô nương không có việc gì có thể rời đi, ta hiện tại bị kết giới vây khốn không thể tiến xa, tạm biệt nha." "Này ngươi..." Da mặt chỉ không được co rút lại, Bánh Lưng Người Vũ nhất thời cầm nín buồn bực một trận. Nàng đã đến để cứu người, sao bây giờ lại thấy đoàn người Trác Phàm ở chỗ này không giống như đang ngồi tù mà giống như đang làm khách điếm, còn tiện khách nữa sao? Làm như thế này là nhà của ngươi vậy đó, tới đi tự do, lãng nước ngược lại thành người ngoài xông vào nơi này sao? Trách lòng bỗng dưng nổi lên một cổ vô danh chi hỏa. Lúc này Bánh Lưng Người Vũ liền muốn chửi ầm lên, nhưng khi nàng nhìn thấy bàn tay Trác Phàm đang đan vào bàn tay Quân Thành lại không khỏi chậm lại, tức giận trong lòng bỗng dưng tiêu tán hầu như không còn gì, thay vào đó là nghi hoặc vô tận. Trác Phàm, nàng ấy là ai? Thê tử của ta. Thê tử của ngươi sao? Tâm thể hơi chấn động, Bánh Lưng Người Vũ không biết tại sao trong lòng lại run rẩy, cũng có chút cảm giác chua xót. Bất quá nàng nói như thế nào cũng là kiếm vương chi tôn, nữ hán tử trong chiến đấu, hắn có thể đem chút linh tính trong lòng dễ dàng bày ra sao? Vì thế khẽ hít sâu một hơi, sắc mặt lại là giếng cổ không còn sống, lẩm bẩm nói ra: "Trước kia sao không nghe người nhắc tới, cũng chưa từng thấy qua." Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Trác Phàm không cho ý kiến, hừ dậy nói ra: "Ngươi là cái gì của ta, cái gì ta cũng phải nói cho ngươi sao? Dù sao lần này có thể cùng thê tử ta gặp lại, coi như là duyên phận của ta, ta sẽ quý trọng. Mấy ngày này tai ương lao ngục, có thể có hiền thê làm bạn cũng coi như đáng giá." Trác Phàm, mấy ngày nay ngươi cùng Khuynh Thành sư muội hảo hảo ở chung đi, mấy năm nay ngươi nợ nàng quá nhiều rồi. Trác Phàm thâm tình chân thành nhìn Khuynh Thành. Võ Tinh Thu nghe được cũng khẽ gật đầu, khẽ cười lên tiếng, nhất thời quên mất còn có một nữ ma đầu ở bên người, đây chính là cao thủ trong nhà mắt chém giết hơn 10 nguy cơ cảnh, còn không phát ra một tiếng động nào nữa chứ. Nhìn tất cả, Bánh Lưng Người Vũ không khỏi mê man một trận, sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm vừa vừa nói: "Vậy ta trước tiên cứu các ngươi từ nơi này ra ngoài, sau đó chúng ta cùng nhau chạy trốn khỏi nơi này rồi đó sau." "Không cần đâu, tinh thần của thê tử ta bị tổn thương, không thể chịu xúc động quá lớn, ta cảm thấy ở chỗ này rất tốt." vậy còn không dễ dàng đánh nàng ngất xỉu khiêng đi không phải là được rồi sao? Ngươi nói cái gì? À, mắt bất chắc lạnh lùng, Trác Phàm hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Bánh Ngự Vũ, người nghe cho kỹ đây, nàng ấy là thế tử của ta, người dám động đến một sợi lông của nàng, ta sẽ không khách khí với người. Đồng tử không khỏi hung hăng run rẩy. Bánh Ngự Vũ cho tới bây giờ chưa từng thấy ánh mắt Trác Phàm lạnh lùng đến như vậy, bất chắc hơi ngây người, cũng hiểu được địa vị của nữ nhân này trong lòng Trác Phàm, không khỏi bất giác thở dài, cũng không nói, chỉ buồn bực cúi đầu. Hồ vệ bên cạnh thấy vậy không khỏi hòa giải ra. Thiên sinh bất giận, Ngự Vũ cô nương bất quá là vì thiên sinh mà suy nghĩ mà thôi, muốn đưa ra phương án thích hợp, thiên sinh không đồng ý tự nhiên sẽ bỏ qua, không cần tổn thương hòa khí. Đây không phải là vấn đề hòa khí, là vấn đề nguyên tắc, ta không cho phép bất cứ ai động đến nàng. Gắt gào nắm lấy tay Khuynh Thành, Trác Phàm mạnh mẽ lên tiếng. Bất Ngự Vũ thấy thế thì im lặng không lên tiếng, chỉ là sắc mặt vẫn âm trầm nghiến chặt răng bạc. Mà thưa quý vị, thì chỉ cười khổ lắc đầu, trên mặt cũng hiện lên một tia cô đơn. Trác Phàm đối đãi với Khuynh Thành quả nhiên là hoàn toàn bất đồng với những nữ nhân khác. Thủy Diệt Hoa xưa thì kia nói quả nhiên không sai. Trác Phàm cùng Khuynh Thành này đều là độc chiếm đối phương, không ai có thể đem bọn họ tách ra. Chỉ có Võ Thanh Thu sau khi nghe mọi người nói chuyện, cha mà không nhịn được giật giật lại run rẩy hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Ây, Trác Phàm à, vừa rồi ngươi gọi vị cô nương này là gì chứ? Bánh Lưỡi Ngự Vũ sao? Sao lại giống với tục danh của Lãnh Vũ Kiếm Vương ở Trung Châu vậy nhỉ? Thật sự là quá trùng hợp đó. Cái gì quá trùng hợp? Chính là nàng ta đó. Hơi nâng cầm lên, Trác Phàm từ chối ý kiến, nhưng Vũ Thanh Thu và Thư Cô Kỳ Yến nghe được những lời này lại bỗng dưng thân thể cứng đờ, hoàn toàn ngây dại. Lãnh Vũ Kiếm Vương Trung Châu lại trà trộn vào Hải Minh Tông, còn lãnh lộn cùng tên giả quyệt Trác Phàm này, bò muốn làm gì chứ? Không để ý đến chuyện thân phận mình bị lộ ra, Bánh Lưỡi Ngự Vũ chỉ rầu rĩ không vui nhìn về phía Trác Phàm nói ra: ngươi không muốn rời khỏi nơi này, vậy ngươi phải làm sao bây giờ đây? Không phải ngươi muốn đi Bắc Hải sao? Không rời khỏi đây là sao ngươi đến đó được chứ? Thời điểm nên rời đi ta tự nhiên sẽ rời đi, không cần ngươi phí tâm. Bây giờ ta chỉ muốn bồi thê tử của mình một khoảng thời gian, ngươi có thể rời đi trước đi. Ta đi sao? Ta đi rồi ai sẽ cứu ngươi chứ? Không khỏi giận dữ gầm lên một tiếng, Bánh Lưỡi Ngự Vũ lớn tiếng nói: ngươi cho rằng địa lao Hải Minh Tông này ai cũng có thể xông vào hay sao? Lão đường đi rồi, các ngươi hoặc là chết hoặc là ở lại nơi này cả đời bị nhốt đến chết mới thôi. Điều đó cũng cần ngươi quan tâm. Ta muốn rời đi không ai có thể ngăn cản được ta, ta muốn ở lại cũng ai có thể đuổi đi. Không ăn nhìn chằm chằm nàng không buông, Trác Phàm vẫn bình tĩnh lên tiếng: Lãnh Vũ Kiếm Vương, hiện tại tất cả chúng ta đều bị giam giữ, ngươi không cần ở lại chỗ này nữa, có thể trở về báo cáo với một bạn kiếm tôn. Trác Phàm ta chỉ có chút bản lĩnh như vậy, bị người Hải Minh Tông bắt được, đệ tử Thiên Ma Sơn không có gì to tát, thậm chí Thiên Ma Sơn cũng là tồn tại hư ảo. Ngươi có thể nói với hắn như vậy, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Siết chặt nắm đấm, Bánh Lưỡi Ngự Vũ hung hăng cắn môi đỏ, vẻ mặt không cam lòng, hai tròng mắt quán hận nhìn chằm chằm Trác Phàm. Ngươi thực sự không cần ta ở lại giúp ngươi sao? Không cần, đi đi. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm thở dài một hơi. Ở bên cạnh thê tử của ta, không cần nữ nhân khác xuất hiện dẫn đến hiểu lầm. Nếu ngươi là người của ta, tối nay là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi. Dựa theo kế hoạch lúc trước đã hoàn thành, có thể mỗi người một ngã. Nếu là người của Bách Đức Ngự Thiên, ngươi bây giờ nhìn thấy kết cục của ta, cũng có thể trở về bẩm báo. Tóm lại, ngươi không cần phải lưu lại. Thân thể gì cũng được chấn động, Bách Đức Ngự Vũ cùng Thượng Quan Kỳ Yến đồng thời trong lòng đau xót. Chỉ vì một câu nói kia của Trác Phàm, có thể tự làm bạn, không cần nữ nhân khác xuất hiện, cũng làm cho hai người đồng loạt cảm thấy lạnh lòng. Bất quá mặc dù như vậy, Bách Lưỡi Ngự Vũ vẫn không rời đi, trầm ngâm một chút lại lạnh lùng nói ra: ngươi cho rằng lão nương nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi sao? Kỳ thực lão nương cũng đã sớm chịu đủ rồi, chỉ là hiện tại kết giới Hải Minh Tông mạnh như vậy, lão nương cũng không biết làm thế nào để lao ra ngoài. Như thế nào, phòng tìm kiếm không trộm được sao? Trộm như thế nào, ngươi cho rằng dễ lắm sao? Không ngờ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Bách Lưỡi Ngự Vũ không khỏi hừ nhẹ lên tiếng: trộm tìm kiếm được đặt ở giữa kết giới trong phòng tìm khác, bản thân liền không phá được, lại có thủ hộ giả mạnh nhất Bắc Châu Tuyết Phong Tứ Lão nhìn, ta làm sao có thể đắc thủ chứ? Bốn lão già bọn họ liên thủ có thể so với sự tồn tại của Âu Dương Lan Thiên, tường đồng vách sắt như thế, người nói ta phải xuống tay như thế nào đây? Đối lại là ngươi, ngươi có thể trộm được sao? Không thể. Vậy không phải là được rồi sao? Nhưng ngươi có thể. Tình mình trong mắt chợt lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, không phải sửng sốt, Bách Lưỡi Ngự Vũ với mặt nghi hoặc: ngươi bị tiếc sao? Ta đánh không lại bốn lão gia hỏa kia liên thủ, lại phá không được cái giới kia, làm sao có thể xuống tay chứ? Ta nói ta không thể, là ta không có thực lực so đấu cùng cao thủ cấp kiếm vương như ngươi thì có, cho nên ta mới để cho ngươi ra tay. Nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm sau khi nói, ngươi đã nghe nói qua cái gì gọi là dương đông kích tay chưa? Trong mắt đã quanh một vòng, Bá Lê Vũ nhất thời hiểu rõ. Ngươi nói là nghĩ biện pháp dẫn bọn họ đi sao? Nhưng bốn lão gia hỏa kia đều là những người từng trải đã sống qua mấy ngày năm, hắn có thể dễ dàng trúng kế như vậy sao? Hơn nữa kết giới kia ta cũng không mở được. Đối phó những lão gia hỏa này, một loại đối sắc đương nhiên là vô dụng, cho nên nhất định phải dùng liên hoàn kế. Tình mình trong mắt chợt lóe lên, Trác Phàm thản nhiên lên tiếng, lão nhân gia đã trải qua cả đời có được nhiều nhất, cho nên nhược điểm cũng là nhiều nhất, tìm vất nhất ba người thành hổ đã từng nghe qua chưa? Trong mắt tràn đầy mê man, Lãnh Vũ Kiếm Vương với mặt khó hiểu, hệ ngón mắt ngón tay để Lãnh Vũ Kiếm Vương lại gần. Trác Phàm cứ như vậy cách tầng tầng lớp lớp kết giới lao ngục, hướng Bách Lương Vũ nói mật ngữ. Đợi đến cuối cùng nghe xong tất cả kế hoạch, Bách Lương Vũ nhìn anh thật sâu nghi ngờ nói, như vậy thực sự dùng được sao? Yên tâm đi, quan tâm thì loạn, là nhân gia dễ bị lừa gạt nhất, cho dù bọn họ là người trái đời thì cũng như vậy. Trong mắt chớp động tinh quang, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, rõ ràng gật gật đầu. Bách Lương Vũ xoay người đi thẳng ra ngoài, ta đi thử xem sao, nếu còn không được ta lại trở về tìm ngươi tính sổ. Nhưng ngàn vạn lần đừng cố ý thất bại quay lại tìm ta, chiêu này chỉ có thể dùng một lần, đừng lãng phí tâm huyết cùng tế bào não. Yên tâm đi, nếu là một lần thành công, có quỷ mới nguyện ý trở về tìm ngươi. Bách Lương Vũ đứng ở ngoài cửa giận dữ quát lên, nghe thanh âm dĩ nhiên là đã đi xa. Nhìn thấy nữ ma đầu kia rốt cục cũng rời đi, Vũ Thanh Thu mới kinh ngạc nói ra, Trác Phàm, ngươi hiện tại đầu nhập vào Kiếm Tinh Đế Quốc Trung Châu rồi sao? Đúng vậy, không phải ngươi đã nói sẽ không gây bất lợi cho Bắc Châu hay sao? Thưa con Kỳ Yến cũng vội vàng lên tiếng, cười nghiêng ngả, Trác Phàm từ chối ý kiến, đúng vậy, ta sẽ không gây bất lợi cho Bắc Châu, cũng không đầu nhập vào Trung Châu, ta chỉ làm việc cho mình mà thôi. Các ngươi hiện tại có thể đi cáo trạng nhưng sẽ không thay đổi được kế hoạch của ta. Các ngươi vừa rồi cũng nghe rồi đó, ta muốn đi Bắc Hải, Hải Minh Tông tuyệt đối sẽ không vì ta mà đem kết giới bỏ đi, cho nên ta chỉ thấy mượn tay Bách Lương Vũ đem lực lượng kết giới này làm yếu bớt để bản thân mình dễ dàng tiến vào, ngược lại có thể tiết kiệm được một khóa nhầm thức đan, cớ sao không làm chứ. Khóe miệng Trác Phàm vĩnh viễn lộ ra nụ cười khó nắm bắt. Hai người kia thấy vậy càng thêm mê hoặc. Mà bên ngoài địa lao, trước một bộ thi thể, Bách Lương Vũ với mặt phẫn uất, sau khi hít vào một hơi mạnh mẽ lấy ra một lệnh bài vốn hung hăng ném đi, nhưng vừa mới huy động cánh tay là bỗng dưng dừng lại, cầm lấy trước người nhìn kỹ lại, là chính là lệnh bài tiền gia mà Trác Phàm làm cho nàng. Phu thê tiền Phàm tiền Vũ tự mình áp giải vật tư đến bản tông. Lúc đó tiếng nói quản sự Hải Minh Tông vẫn như trước quanh quẩn bên tai nàng. Bách Lương Vũ đất cao cầm khối lệnh bài kia nhìn chằm chằm, trên mũi nhất thời chua xót, hung hăng xoa xoa, trong mắt đã có lệ mang chất độc. Tiếp theo đem lệnh bài kia thu hồi trở lại, liền dưới chân đạp mạnh một cái, thoáng chốc bay về phía thông tin cát xa xa. Đêm tối yên tĩnh, sao sáng che kín bầu trời, thâm thúy mà u tĩnh, không có một tia thanh âm, bình yên như ngày thường. Trong phòng tin cát, bốn lão giả tóc bạc cũng lạnh nhạt ngồi thiền trước một cột đồng, hai tròng mắt khép hờ, sắc mặt bình tĩnh như giếng cổ không còn sống. Trên cột đồng kia, phong tinh kiếm phát ra ánh sáng màu lam rạng rỡ, cũng là thỉnh thoảng tản ra quang mang thần bí, phản chiếu một tầng kết giới vô hình xung quanh, thỉnh thoảng lại nổi lên từng trận gợn sóng nhộn nhạo ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, những tiếng nổ lớn quốc trời vang vọng trong không trung. Ở một nơi cách Thượng Thiên Đảo chừng 10 dặm, ánh lửa tạc thiên hướng thẳng lên trời, ánh lửa hắt lên bầu trời khiến một nửa vòng trời bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, thân thể nhìn không được chấn động. Bốn lão giả bị tiếng nổ kinh thiên này đồng thời làm cho bừng tỉnh, xa xa nhìn về phía ánh lửa lan tràn, trong tai liền nghe một trận tiếng ồn ào bắt đầu dần dần liên tiếp nổi lên. Có lẽ là tất cả người trong tông môn đều đến đó để xem xét tình huống, lông mày bất giác đồng loạt nhíu lại. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Động tĩnh thật là lớn, trong tông môn sao lại xuất hiện chấn động lớn như vậy? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu dài, trong mắt một lão giả hiện lên vẻ hồ nghi, nhìn về phía những người khác nói ra. Hơi trần mắt một chút, một lão giả khác lại chậm rãi lắc lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt lại, lẩm bẩm thành tiếng, phản phất như không có chuyện gì xảy ra. Không có gì đáng ngại, chuyện lớn hơn nữa cũng có tông chủ cùng Lăng Thiên chiếu cố, chức trách của bốn chúng ta chính là ở chỗ này canh giữ mà thôi, làm tốt bổn phận của mình là được, những việc khác không cần quan tâm. Nhìn nhau một cái, mấy người còn lại cân nhắc một chút, lại nhìn hồng quang xa xa đều khẽ gật đầu, Lại một lần nữa, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình, lại tĩnh tâm ngồi thiền. Phản phất như tiếng nổ vừa rồi không phải phát ra ở địa giới Hải Minh Tông bọn họ báo. Thế nhưng khi bốn lão gia hỏa bọn họ lại lần nữa nhập định, chưa được một khắc đồng hồ, một tiếng hét lớn mang theo kinh hoảng cùng lo lắng đột nhiên từ bên ngoài cắt truyền vào. Ngay sau đó, một nam tử mặc trang phục đệ tử Hải Minh Tông liền vội vội vàng vàng bay vào, nhìn thấy bốn người lập tức cúi đầu bái hạ, khóc lóc kể lể: bốn vị cung phụng, đại sự không tốt, không không, Bích Bạch Kiếm Tôn cùng Ngũ Đại Kiếm Vương đã đánh vào, tông chủ gặp nạn, Âu Dương Lăng Thiên sư thúc cũng sắp chịu không nổi, mời bốn vị cung phụng nhanh chóng đến cứu viện. Cái gì? Công hội cả kinh thất sắc. Sắc mặt bốn người lúc trước còn bình tĩnh, chợt nghe tin tức giật gân như thế, không phải tất cả đều giật mình một cái, lúc này mở ra hai mắt, không thể tin nhìn về phía người kia. Lời này là thật sao? Làm sao có thể được chứ? Kết giới tông ta vẫn chưa bị phá hư, đám người Bách Bạc Kiếm Tôn cho dù lợi hại hơn nữa cũng không thể, không có lý do xuất hiện trong tông chứ. Hơn nữa còn phát động tập kích đột ngột đánh chúng ta trở tay không kịp, đến cuối cùng là như thế nào chứ? Trầm mặc, người nào nghe bốn vị cung phụng chất vấn như thế cái gì cũng không nói, chỉ là ánh mắt sợ hãi, thân thể bần mật run rẩy, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, phảng phất như bị dọa cho vỡ gan, một hồi lâu vẫn khó có thể bình tĩnh trở lại. Này, ngươi là đệ tử của vị trưởng lão nào? Hỏi người đó sao không trả lời? Ánh mắt hơi híp lại, trong mắt một gã cung phục mang theo chút hồ nghi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hét lớn: là ngươi tận mắt nhìn thấy thân ảnh của bọn Bất Bại Kiếm Tôn còn có tông chủ gặp khó khăn sao? Với mặt sợ hãi gật đầu, người nọ vẫn như trước mặt đầy sợ hãi nói ra: vâng. Trong mắt tràn đầy vẻ hồ nghi, bốn lão giả liếc nhau một cái, trong lòng đều nổi lên nghi hoặc: tiểu tử báo tin này sao lại kỳ quái như vậy chứ? Cho dù lại bị dọa sợ, vừa nãy báo tin còn rất nói trơn tru, sao bây giờ lại ấp a ấp úng chứ? Bốn vị công phục đại nhân, phò tiền kiếm, mau lấy phò tiền kiếm. Nhưng mà còn không đợi bọn họ tiếp tục thẩm vấn, một tiếng hét lớn lại bỗng nhiên từ bên ngoài cát một lần nữa truyền đến. Sau đó lại có một người nhìn giống như đệ tử phong trần mệt mỏi, một thân thịt vật chạy từ bên ngoài vào. Vừa mới đi tới trước mặt bọn họ liền âm một tiếng, nằm sấp dưới chân bọn họ, gào thét nói ra: Lăng Thiên sư thúc trọng thương, Song Long Việt cùng chư vị minh hữu của Đông Châu Thượng Quan gia cũng đều bị thương trên người, khó chống đỡ được nữa. Sư thúc thỉnh cầu bốn vị cung phụng mau mau mang thần kiếm đi trợ chiến. Nói xong, người đó liền run rẩy một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trần nhắm mắt hôn mê bất tỉnh, vừa nhìn đã biết là trọng thương trong người, cố gắng chạy tới đây cầu viện. Đồng tử như không được co rút lại, bốn người không khỏi càng thêm kinh hãi. Không thể nào, chiến sự bên ngoài kịch liệt như vậy sao? Vừa mới bắt đầu giống như bẻ gãy cành khô, sắp bị người ta tiêu diệt hoàn toàn, thực lực của đối phương thực sự cường hãn như vậy sao? Trong lòng mang theo hồ nghi, trên mặt bốn người cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng vừa nghĩ đến bên kia có Bất Bại Kiếm Tôn tỏa trấn, nghi hoặc của bốn người cũng nhất thời tiêu tan. Có lão yêu quái kia ở phía trước xung phong, nếu như bên mình không có thần kiếm trợ trận, đích thực là rất khó khăn ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, ba lão giả không khỏi vội vàng nhìn về phía một lão giả lớn tuổi nói ra: đại ca, chuyện này. Lông mày ngưng tụ thành một đoàn, lão giả kia vốn bình tâm tĩnh khí cũng không khỏi cảm thấy rối loạn. Vốn theo ý kiến của hắn, trong lúc ổn thỏa vẫn là biết rõ lai địch rồi làm ra hành động mới tốt. Nhưng bây giờ hắn còn chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân, để lại đến thời khắc sinh tử quan trọng như vậy, cũng là làm cho hắn nhất thời không phân biệt được thật giả. Giờ phút này rốt cuộc nên làm thế nào đây? Bốn vị cung phục đại nhân, mau cứu mạng! Nhưng mà ngay lúc hắn còn đang do dự, một tiếng hô càng thêm thê lương đã nhất thời từ bên ngoài truyền đến. Trong lòng bất giác lột bột một cái, bốn người đồng thời sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Quả nhiên lần này bay vào chính là một nữ đệ tử, toàn thân 7-8 đạo vết thương tràn đầy dơ bẩn, khuôn mặt đã càng bị huyết sắc bao trùm. Vừa mới tiến vào liền bỗng dưng nằm sấp dưới chân bốn người, khóc lóc kêu lên: bốn vị cung phụng đại nhân, Âu Dương sư thúc hắn! Bốn trái tim già nua bất giác hung hăng run rẩy, bốn người vội vàng đồng loạt lên tiếng với mặt gấp gáp: Lăng Thiên hắn làm sao vậy? Sư thúc hắn bị Bất Bại Kiếm Tôn chém chết. Nữ tử kia nhìn bốn người thật sâu, run rẩy một lúc lâu, cuối cùng mới kêu lên một tiếng. Tiếp theo đó trước mắt tối sầm lại, giống như người trước mặt cứ thế ngất đi. Thế nhưng bốn lão gia hỏa này không để ý tới nàng, liếc nhau một cái đều làm vẻ mặt kinh hãi.